Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 102 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tiên Thuật. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi tiến vào Thiên Vân Tông thì hắn trong mấy tháng trời không ai để ý đến hắn, thì hiện tại hắn đã phát uy. Thì sau khi giết chết chấp sự trưởng lão rồi tiến đến Thiên Tử Vân Các, đánh chết cô gái kia rồi đổi tên thành Tử Lâm Các luôn. Sau đó thì những sư huynh trong Thiên Vận Tông này của Vương Lâm đến trị tội Vương Lâm, nhưng mà Vương Lâm cũng phát huy đập cho tan tác luôn. Trong đó một tên đại hán thì bị đánh cho mém chết, còn cái sư huynh mà mặt hiền lành, đại sư huynh gì đó, cũng bị xạ thường xa hù cho quéo luôn. Còn hai cái cô gái với cái sư huynh tên Bạch Vi gì đó, hai người này cũng rén rén, do đó mà cũng không ra tay. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Vương Lâm đánh cho cái tên đại hán kia nguyên thần xuất khiếu rồi mém chết. Lúc này hắn thu hồi cái hồn phiên lại. Thì lúc này nguyên thần của nam tử trung niên đại hán kia bây giờ tràn ngập sợ hãi. Gã vừa rồi đã dùng cấm thuật thần thông thiên ma thể, vốn có thể thôn phệ hết thảy mọi vật chất. Nhưng đầu tiên là phi kiếm của Vương Lâm không thể thôn phệ, sau đó là cái ngọn lửa màu tím nhìn qua có vẻ yếu ớt dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho thiên ma thể tan nát. Gã bị phản vệ trọng thương, sau đó còn bị một tia lửa màu tím còn lại trong cơ thể thiêu đốt, khiến cho máu huyết toàn thân nhanh chóng bốc hơi. Đã như vậy, đối phương còn có cái roi quỷ dị kia liên tiếp vụt xuống, khiến cho gã bị thương càng nặng. Ngọn roi đó xuyên thấu qua thân thể truyền tới nguyên thần, một roi cuối cùng liền đánh cho nguyên thần phải rời khỏi thân thể. Pháp bảo của thần thông thế này khiến tâm thần của gã chấn động vô cùng. Sau đó gã lại bị mấy chủ hùng anh biến kỳ truy kích. Nếu đối phương mà không thu lại hồn phách kia thì gã chỉ có thể tự bạo, hy sinh hơn nửa tu vi mới có thể chạy thoát mà thôi. Lại nói về Triệu Tinh Sát, tốc độ của gã rất nhanh nhưng cũng không so được với hùng thú. Gã bị truy kích, sắp sửa bị hùng thú cắn nuốt thì một đạo ánh sáng tường hòa từ trên trời hạ xuống. Quang mang này từng điểm nhập lại với nhau. Hợp lại một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một lão già. Lão già này từ mi thiện mục, hàng lông mày dài tung bay, khóe miệng mang theo một nụ cười. Ông ta nhìn hùng thú một cái, tay phải điểm vào khoảng không, miệng cười, nói: "Một đầu tung thiên thú thiệt tốt mà." Hùng thú hung mãnh kia liền dừng lại, nhìn chăm chăm vào lão già, trong miệng gầm thét nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Lão già khẽ lắc đầu, tay phải vỗ vào khoảng không, hùng thú liền rên lên một tiếng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhỏ lại. Bị lão già vung một cái liền bắn trở về xã thần xa. Âm một tiếng lại hóa thành khu thú quyển. Sắc mặt của Triệu Tinh Sát tái nhợt, vừa thấy lão già liền cung kính, nói: "Tham kiến sư tôn." Bạch Vi và nữ tử anh biến hậu kỳ kia cũng nghiêm mặt, kính cẩn, nói: "Xin ra mắt sư tôn. Về phần nam tử trung niên mất đi thân thể nọ, cùng với thần thái cực kỳ cung kính, dùng thân thể của nguyên thần nghiêm trang mà nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Giờ phút này, đệ tử tử tông ngoài bốn phía xung quanh đều khom người bái lão già này. Lão già khẽ gật đầu, tay phải vung lên. Nguyên thần của nam tử trung niên lập tức được một lực lượng nhu hòa, nhanh chóng đưa trở về cơ thể. Nội thương trong nháy mắt đã khôi phục. Xong việc này, ánh mắt của lão già nhìn về Vương Lâm, cười, nói: "Kỳ thật ngươi đã sớm gặp mặt ta rồi." Tay phải Vương Lâm vẫy một cái, khu thú quyển bay vào trong tay của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lão già, vẻ ngang ngược không còn chút nào mà cung kính, nói: "Giảng bối Dương Lâm, bái kiến thiên vận tử tiền bối." Lão già gật đầu, nhìn thoáng về phía sau của Vương Lâm. Nơi đó Tử Lâm Các đã bị trận đại chiến làm sụp đổ hơn phân nửa.

Nhưng mà ta cũng sẽ có cách khiến cho hắn phải nghe theo lệnh của ta. Lão Tứ, nàng bản lĩnh cao thâm, nhưng ta tự có biện pháp đối phó. Duy chỉ có Lão Lục, bản lãnh của Lão Lục đã đạt tới vấn đỉnh rồi. Tuy nhiên nhiều năm trước, hắn sau khi bị Tôn Dân cướp lấy danh hiệu Thiên Dẫn Thất Tử đã rời khỏi Thiên Dẫn Tông, đi tu luyện ở bên ngoài. Lần này nếu hắn trở về thì cũng thôi, nhưng một khi không trở lại, thì đối thủ duy nhất của ta chính là Dương Lâm này mà thôi. Dương Lâm, trước kia ta vốn không để ngươi trong mắt, nhưng hôm nay đã thấy ngươi thần thông không hề kém, pháp bảo không thiếu. Bản lãnh tuy chỉ mới là anh biến sơ kỳ, nhưng uy hiếp được các anh biến hậu kỳ, là địch thủ lớn nhất của ta. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà thương thế của ta thủy chung vẫn chưa hồi phục. Nếu không, chỉ là anh biến sơ kỳ, ta vốn sẽ không coi trọng như vậy đâu. Triệu Tinh Sát trong mắt lóe lên những tia quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về hướng Tử Lâm Các phía xa, khóe miệng lộ ra một vẻ hiểm độc. Lão Thúc, trước hết ta sẽ làm cho Lão Tứ đánh một trận thật lớn với ngươi. Ta không thể giết ngươi, nhưng cũng làm cho ngươi bị thương nặng, cần bế quan đi hồi phục. Tới lúc đó ta sẽ sớm trở thành một trong Thiên Dẫn Thất Tử, khôi phục lại bản lãnh. Ngươi sau, ta sẽ không còn phải để mắt tới nữa. Phía tây Tử Tông có một lầu cát tràn ngập khí tức màu trắng ngà. Điện áp cực lớn, nơi đây chính là Tử Vi Các. Bạch Phi im lặng ngồi trong Tử Vi Các, trước mặt của gã có đặt một nhánh cây. Đây là một cành cây vừa mới bị bẻ gãy, trên đó còn có vài chồi non sắp nở rộ. Bạch Phi nhìn nhánh cây này, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Dương Lâm này bản lãnh cổ quái thiệt mà. Lúc trước ở giao dịch tinh gặp người này, ta mơ hồ có cảm giác hắn so với bây giờ còn mạnh hơn. Không giống như hiện tại, phải cần có pháp bảo thần thông mới có thể đạt được hiệu quả tương tự. Trên người Lão Thất này xem ra có không ít bí mật, tuy nhiên bí mật càng nhiều lại càng mê hoặc người khác. Bạch Phi nhẹ giọng nói, hai mắt lộ ra vẻ mê ly. Ngón trỏ tay phải của gã nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng. Bóng đêm bao trùm mặt đất, Tử Tông dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ yên lặng. Tối nay, đệ tử trong Tử Tông chỉ thảo luận duy nhất một đề tài, đó là Vương Lâm. Cái tên Vương Lâm này giống như ánh sao băng chói mắt, lóe sáng trên trời, khiến cho mọi người không thể không ngẩng đầu chăm chú nhìn. Chỉ là không biết sao băng này chợt lóe lên hay là tồn tại vĩnh viễn. Vương Lâm khoanh chân thổ nạp, cả đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói chang từ trên đỉnh mật thất trên tầng 3 của Tử Lâm Các chiếu xuống. Vương Lâm mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một ánh sao, đứng lên đi xuống khỏi tầng 3. Tiên ngục. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, bỗng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lỗ cát. Ít lâu sau chỉ nghe thấy một lời nói dịu dàng từ bên ngoài truyền đến. Thất sư đệ, có rảnh không vậy? Thần sắc Vương Lâm trở nên cổ quái. Trong Tử Tông này, hắn không sợ Triệu Tinh Sát, không sợ Tứ sư tỷ, nhưng chỉ duy nhất của tam sư huynh Bạch Vi này là muốn tránh cũng không kịp. Vương Lâm thầm than đi ra ngoài lỗ cát, chỉ thấy Bạch Vi mặc quần áo màu tím, phía trên có điểm xuyến một vài cánh hoa. Người này tướng mạo vốn cực kỳ anh tuấn, lúc này ăn mặc như vậy, ánh mặt trời nhoáng lên một cái, có cảm giác như giống một giai nhân vậy. Vương Lâm giữ một khoảng cách nhất định với người này, trầm giọng nói: "Không biết tam sư huynh có chuyện gì vậy?" Bạch Phi thản nhiên cười, mím mím môi dưới, nói: "Đương nhiên là có chuyện rồi, Lão Thất nè, quần áo lệnh bài của ngươi vẫn chưa lấy đó, ta đã lấy hết rồi, mang tới cho ngươi đây nè." Nói xong gã vung tay phải lên, một cái túi trữ vật hướng về Vương Lâm bay tới. Vương Lâm nhận lấy, thưởng thức đảo qua. Bên trong quả nhiên có đặt hai bộ quần áo màu tím cùng với lệnh bài. "Đa tạ." Vương Lâm ôm quyền, trầm tĩnh, nói: "Đừng ngại gì, Tử Tông Sơn này ngươi không quen thuộc mà. Hay là để cho sư huynh ngươi giới thiệu cho ngươi một lần nha." Bạch Vi cười, nói. Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ cổ quái, kiên quyết cự tuyệt, nói: "Hảo ý của sư huynh tại hạ xin nhận, nhưng bây giờ không thể rồi. Tại hạ còn muốn tu hành, xin hẹn tam sư huynh ngày khác nha." Vương Lâm nói xong lùi ra phía sau hai bước. Bạch Phi này hắn xem ra cực kỳ cổ quái, tiếp xúc với người này toàn thân Vương Lâm có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Bạch Phi nhìn Vương Lâm vẻ mặt có chút ảm đạm, hạ giọng nói: "Thưa sư đệ nè, Bạch Mẫu cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là trong tử hệ rắc rối phức tạp, Bạch Mẫu đêm qua suy nghĩ rất nhiều, lúc này mới hạ quyết tâm nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi thực sự không muốn nghe hay sao chứ?" Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tay phải vũ túi trữ vật, lập tức bạch quang lóe ra. Trên mặt đất hiện ra một cái bàn, bên trên bàn còn đặt một cái bộ trà cụ. Vương Lâm ánh mắt trong sáng,

Trận pháp này nhìn từ xa tạo thành hai mặt âm dương, lần lượt thay đổi, cảm giác như là lực lượng hỗn độn vậy. Trong đó tỏa ra ba luồng khí tức cường đại, dường như muốn phá trận lao ra. Ba cổ khí tức này hóa thành ba đạo bạch ngân cực dài, chạy vòng quanh bên trong trận pháp, nhưng quỷ dị ở chỗ chúng lại không bao giờ va chạm vào nhau. Bên ngoài phẩm linh gác đang có một nam tử trung niên ngồi khoanh chân. Gã mặt hắc y, hai hàng lông mày như kiếm, mặt trắng như ngọc, ba chùm râu dài từ cằm buông xuống, phất phơ trong gió, thoạt nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt. Tu vi người này toàn bộ được ẩn giấu đi, trừ phi là người có tu vi cao hơn gã, nếu không không thể phát hiện ra được. Gã ngồi ở nơi đây, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không để vạn vật trên thế gian này vào trong lòng. Toàn bộ tâm thần của gã hiện giờ đều tập trung vào một cái vật đang đặt phía trước người gã. Đó là một thanh trường kiếm dài 7 thước. Thân kiếm xanh biếc tỏa ra u quang. Dưới ánh mặt trời, trong phạm vi mấy trượng xung quanh thân kiếm đều được bao phủ bởi màu xanh này. Vương Lâm đứng ở cửa sổ của phẩm linh gác, ánh mắt bình thản nhìn người này. Tu vi của người này là hóa thần đại viên mãn, nhưng mà trên thân thể lại có một luồng kiếm ý được ẩn giấu cực sâu. Nam tử trung niên đó lúc này mở bừng hai mắt ra, khi nhìn thấy Vương Lâm ở cách đó không xa liền ngẩn ra một chút, sau đó lập tức đứng lên ôm quyền cung kính nói: "Đệ tử Trường Hướng Phàm ra mắt thất sư tổ." Thanh trường kiếm xanh biếc nọ ngay khi người này đứng lên liền hóa thành một đạo lục quang, dung nhập vào trong cơ thể người này, trong nháy mắt liền biến mất. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào mi tâm của Trường Hướng Phàm, trầm ngâm một chút rồi bình thản nói: "Có thể cho ta mượn phi kiếm của ngươi đánh giá một chút được không vậy?" Trương Hướng Phàm sửng sốt, gật đầu, nói: "Phi kiếm của đệ tử chẳng qua chỉ là vật tầm thường, ở phường thị dưới chân núi cũng có thể thấy không ít nữa, thất tổ muốn xem tất nhiên là được rồi." Vừa nói, gã vừa điểm lên mi tâm một cái, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy một đạo lục quang từ trong mi tâm lóe lên, hóa thành thanh trường kiếm dài 7 thước, từng tiếng kiếm ngân vang lên. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, tay phải chụp vào khoảng không một cái, lập tức thanh trường kiếm xanh biếc đó liền bị hắn cách không chụp lấy, cẩn thận xem xét. Vừa rồi khi Trương Hướng Phàm thu hồi phi kiếm, thì một tia kiếm ý toát ra của người này liền hoàn toàn biến mất. Hiện giờ Vương Lâm nhìn thấy thanh kiếm này, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, thứ phát ra kiếm ý không phải là Trương Hướng Phàm, mà là thanh phi kiếm này. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm xanh biếc này, tâm thần Vương Lâm chấn động. Nếu là người ngoài nghề thì khó có thể phát hiện ra kiếm ý trên tiên kiếm, dù là có phát hiện ra cũng chỉ có thể cảm thấy kiếm này bất phàm mà thôi. Nhưng Vương Lâm vừa rồi trong nháy mắt, khi cảm nhận được tia kiếm ý này thì tâm hồn liền lập tức chấn động, một thứ cảm giác hết sức tinh tế đột nhiên trào dâng trong lòng hắn. Chu Dực. Vương Lâm trầm tư, tia cảm ngộ trên thanh phi kiếm này rõ ràng là của Chu Dực năm đó hóa thành thanh kiếm hồn tản mát mà ra. Chu Dực năm đó sau khi truy kích kiếm tung Lăng Thiên Hậu đã hơn 100 năm mà một chút tin tức cũng chẳng có. Giờ phút này Vương Lâm lần đầu tiên cảm nhận được kiếm ý của Chu Dực. Nếu hắn không có bảo tháp chứa ý cảnh vấn đỉnh của Chu Dực đã nhiều năm, thì cũng không thể vừa nhìn đã có thể nhận ra kiếm ý trên thanh kiếm này. Kiếm ý ẩn chứa trên thanh kiếm này chỉ có một tia. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, tay phải vuốt trên thân kiếm một cái, lập tức một màu xanh trên thân kiếm càng đậm, lóe lên một cái, liền có một tia ánh sáng xanh từ trong đó bay ra, nắm lấy điểm sáng này. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Hướng Phàm đang ngẩn ngơ không hiểu gì, nói: "Trên thanh kiếm này có một tia kiếm ý của cố nhân của ta, ta lấy đi nhưng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cầm lấy ngọc giản này, trong đó có 18 đạo cấm chế. Ngươi đem khắc cấm chế này lên trên một thanh thượng phẩm phi kiếm bất kỳ thôi, cũng khiến uy lực của nó gia tăng lên gấp mấy lần đó." Nói xong, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, cầm một khối ngọc giản ném cho Trương Hướng Phàm. Về phần thanh phi kiếm xanh biếc nọ, Vương Lâm cũng trả lại. Trương Hướng Phàm vẻ ngoài cung kính nhưng trong mắt lộ ra vẻ đau đớn như bị cắt da cắt thịt. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, vốn gã không có hy vọng gì, nhưng mà thần thức vừa đảo qua một cái, thân thể của gã liền chấn động, nét mặt lộ ra vẻ không tin. Một lúc sau, gã ngẩng mạnh đầu nhìn lên Vương Lâm, cung kính nói: "Tạ ơn thất sư tổ." Trương Hướng Phàm tu luyện tới nay, kiến thức phi phàm, gã vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra, 18 đạo cấm chế này rất bất phàm, toàn bộ đều là cấm chế công kích. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là 18 cấm chế này không ngờ có thể tăng cường hỗ trợ chồng lên nhau, cực kỳ hiếm thấy. Trường Hướng Phàm không thể kìm được nội tâm đang kích động. Hắn hận không thể lập tức bế quan đem toàn bộ 18 cấm chế này khắc lên phi kiếm. Đến lúc đó dưới sự gia tăng của cấm chế, trong đám hóa thần hậu kỳ thì hắn chẳng còn phải sợ kẻ nào.

Vương Lâm định bế quan tiệm tu, tranh thủ trong 3 tháng hấp thu thiên ngọc đó, khiến tu vi của bản thân đạt tới anh biến trung kỳ, tranh đoạt danh hiệu thiên vận thất tử. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, bay như chớp giật. Âm thanh của hắn gây ra trong bầu không khí yên tĩnh của Tông Sơn có vẻ cực kỳ chói tai. Trong một tòa lầu trúc thanh nhã trên mặt đất có 3 lão già đang ngồi. Những người này đều là chấp pháp trưởng lão của Thiên Vận Tông, trong đó có một người ngẩng đầu lên nhìn về hướng Vương Lâm, hừ nhẹ một tiếng, bất mãn, nói: Vương Lâm này cũng thiệt là coi thường người khác mà, ở trong tông môn mà lại dùng cái tốc độ kiểu đó đó. Lão già bên cạnh lắc đầu, nói: Thôi, tổ đại nhân đã từng nói rồi, chỉ cần hắn không phạm môn quy thì chẳng cần quản hắn làm gì. Hơn nữa người này tu vi không cao, nhưng mà cấm ngôn chiến đấu lại cực kỳ phong phú nha. Ta thấy dù là 3 người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ đánh ngang tay với hắn được mà thôi. Người cuối cùng cầm trong tay một chén trà tử ngục, nhẹ nhấp một ngụm rồi nói: Việc này không cần phải quan tâm, cạnh tranh trong nội bộ đệ tử của Thủy Tổ đại nhân cực kỳ khốc liệt. Chúng ta ở Thiên Vận Tông đã hơn 1000 năm mà chẳng lẽ còn chưa rõ hay sao chứ? 3 người đều trở nên trầm mặc. Vương Lâm bay thẳng một đường, chỉ một lúc sau đã trở về Tử Lâm Các. Thân thể của hắn nhoáng lên, rơi vụt xuống mặt đất. Lập tức sắc mặt thay đổi nhìn về phía xa xa. Ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng hướng về phía Vương Lâm bay vút tới. Đạo trường hồng biến mất, lộ ra thân hình của một nữ tử anh biến hậu kỳ, chính là vị tứ sư tỷ nọ. Cùng lúc đó bên cạnh Vương Lâm xuất hiện những đợt gợn sóng, Triệu Tinh Sát sắc mặt ung hòa tiêu sái đi ra. Còn bên phải hắn thì phát ra một tiếng gầm nhẹ, nam tử trung niên đứng hạng thứ 2 trong số đệ tử sắc mặt âm trầm xuất hiện. Thần sắc Vương Lâm bình thản nhìn 3 người, chậm rãi, nói: Còn gì đạo hữu đang trốn trong bóng tối kia, cần gì phải giấu đầu lồi đuôi như vậy chứ, ra đi. Hắn cũng không phát hiện ra người khác mà là thấy 3 người trước mặt không có vẻ sợ hãi nên mới đoán ra là họ có viện binh. Tiếng nói của Vương Lâm vừa dứt thì một tiếng thét chợt vang lên vang vọng khắp không gian, quanh quẩn trên đầu 3 người. Một thân ảnh màu lam đột nhiên xuất hiện, đó là một người thanh niên, thoạt nhìn mới tầm 30 tuổi, nhưng người tu chân không thể nhìn dung mạo mà đoán tuổi tác được, hết thảy chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi. Người này y phục toàn thân màu lam, trên ngực có thiêu 3 con lam lông. 3 con rồng này trông dữ tợn hung mãnh, sống động như thực, nhất là 3 đôi mắt rồng lại càng tản mát ra thần thái áp bức nhân tâm. Kẻ này là người đứng hạng thứ 2 trong số đệ tử thuộc Lam Tông của Thiên Vận Tông, Tư Mã Như Phong, gã tươi cười ôn hòa, sau khi hiện thân ánh mắt liền tập trung vào Vương Lâm. Anh biến hậu kỳ, tu vi so với tứ sư tỷ cao hơn một chút nữa, hẳn là đã đạt đến hậu kỳ đại viên mãn rồi. Đồng tử Vương Lâm không khỏi co rút lại. Vương Lâm sư đệ, ngươi tuy không phải thuộc hệ của ta, nhưng tại hạ đã sớm nghe đến tên tuổi của ngươi rồi. Hôm nay ta muốn giới thiệu cho ngươi một vị sư huynh nha. Vương sư huynh, ngươi đã tới đây rồi thì cũng nên đi ra gặp mặt một chút đi chứ. Tư Mã Như Phong mỉm cười, cao giọng nói. Bỗng một tiếng hừ lạnh như băng từ trong hư vô truyền ra. Âm thanh này đầy âm hàn, truyền đến tai Vương Lâm liền khiến cho hắn chậm rãi xoay người. Chỉ thấy phía sau hắn vài chục trượng, không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người nữa. Người này mặc y phục màu xanh, đứng đó như một bức tượng băng ngàn năm. Gã lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái, liền không thèm để ý nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một cái liếc mắt này đã tỏa ra một loại lạnh lùng như chúa tể thiên hạ. Trong mắt gã, Vương Lâm không xứng để cho gã ra tay. Dù chưa đạt tới vấn đỉnh kỳ, nhưng gã đã bước vào nửa bước rồi. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, hôm nay 5 người này tới đây mục đích đã quá rõ ràng. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải đặt lên túi trữ vật. Lúc này tứ sư tỷ thuộc tử hệ kia trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khom người, nói. Lão thất nè, ta được người khác nhờ giả, không thể không ra tay, xin ngươi thứ lỗi cho. Vừa nói tay của nàng vừa bắt quyết, điểm vào hư không một cái, miệng ngâm khẽ. Đột nhiên một tia sáng bạc từ trong cơ thể của nàng điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi 10 dặm. Tử thuật, Na Di! Một tiếng quát khẽ vang lên. Ngừng màn bốn phía, trong vòng 10 dặm đột nhiên rung rẩy, lóe lên kịch liệt. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất, đồng thời nữ tử này và Vương Lâm cũng đều biến mất. Ở ngoài Thiên Vận Tông hơn 10.000 dặm, có một thạch lâm rất là lớn, chỉ chích những khối đá như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời cao. Từ xa nhìn lại, nơi này cực kỳ kinh người, có một cổ sát khí kỳ lạ từ trong những khối đá này tỏa ra, tràn ngập,